Luân hồi nhạc viên, chương 168 2.2. Con gái của ngươi thật sự là đáng yêu. Góc truyện audio.com. Tiểu mập mạp điều tra quan sau khi đi, trong thông đạo dưới lòng đất còn sót lại Tô Hiểu một người. Gấp rút bước chân âm thanh càng ngày càng tiến, Tô Hiểu cũng làm ra chiến đấu chuẩn bị, mờ tối trong thông đạo phảng phất cất giấu thiên quân vạn mã. Tô Hiểu trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, nghe bước chân âm thanh, côn loại số lượng tuyệt đối không ít, mấy trăm đều là phỏng đoán cẩn thận. Tô Hiểu mặc dù là điều tra quan, nhưng hắn sẽ không vì CCG đi bán mạng, gia nhập CCG chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Đối một cái ý đồ không rõ tổ chức hiệu chung, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi, Tô Hiểu đang do dự. Hắn là hẳn là chiến lược tính rút lui đâu? Vẫn là chiến lược tính rút lui đâu? Vẫn là chiến lược tính rút lui đâu? Đúng lúc này, Hoành Minh bước chân âm thanh dần dần nơi xa. Những cái kia côn loại cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Tô Hiểu thở phào một hơi. Nếu như côn loại số lượng quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm lui. 24 trong vùng nhất định phát sinh một loại nào đó biến đổi lớn. Nếu không gôn loại nhóm sẽ không như thế điên cuồng. Hiện tại Arima Kiso tại 24 khu chỗ sâu. Trong điện thoại, Arima Kiso nâng lên căn nguyên từ chỗ hắn lý. Căn nguyên là chỉ phát sinh biến đổi lớn nguyên nhân. Chỉ dựa vào suy đoán không cách nào phán đoán. Bên này, cẩn thận chút, những dã thú kia đi xa. Lão công, chúng ta còn có thể về trung tâm thành à? Một nam một nữ nói chuyện tại thông đạo chỗ sâu truyền đến. Ai, tạm thời trở về không được, chỉ có thể trước tới mặt đất thị nạn. Những dã thú kia đến cùng làm sao lao ra? Rõ ràng có như vậy kiên cố phong tỏa. Ba ba, ta thật là sợ, Lý Hương, đừng sợ, ba ba sẽ mang bọn ta đi ra. Trong thông đạo Tô Hiểu lông mày nhíu lại, nghe thanh âm là một nhà ba người, vợ chồng hai người mang theo nữ nhi. Từ đôi câu vài lời bên trong, Tô Hiểu hiểu rõ đến rất nhiều tình báo. Tại 24 khu chỗ sâu khả năng sinh hoạt đại lượng côn loại. Côn loại vợ chồng trong miệng trung tâm thành có lẽ liền là 24 khu chỗ sâu nhất. Từ hai vợ chồng trong miệng còn nâng lên dã thú dưới mặt đất làm sao lại xuất hiện dã thú. Nếu như dã thú là một loại ví von, kia Tô Hiểu nghĩ đến một loại khả năng. Những cái kia mặc váy rơm ra hỏa được xưng là dã thú lại thỏa đáng bất quá. Bước chân âm thanh càng ngày càng gần, côn loại vợ chồng mang theo nữ nhi đi đến cửa vào trước. Ánh vào bọn hắn tầm mắt, là một vị thân mặc đồ trắng áo khoác, cầm trong tay lưỡi dao bóng người, lối vào ánh nắng để bọn hắn thấy không rõ bóng người khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng. Số không đội, côn loại vợ chồng bên trong trượng phu nói chuyện, thanh âm có chút không lưu loát, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Lão công, xem ra chỉ có thể chiến đấu. Côn loại vợ chồng ngăn tại nữ nhi bọn họ trước mặt. Kia là cái tóc ngắn tiểu la lị, ngập nước mắt to, phá lệ làm cho người ta yêu thích, có thể hay không thả chúng ta đi qua. Nếu như chúng ta liều chết chiến đấu, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Số không đội thành viên, nam tính gôn loại ACSS xuất hiện, là giáp hack, xem ra chỉ ít có hai cái hack bao, hai vai sau đều có một cái hack bao, hai thanh màu xám trắng ACSS đại kiếm hình thành. Bao vây lấy nam tính gôn loại hai tay, hack người, tên này gôn loại nhất định là hack người, thực lực tại cấp độ SS tả hữu, tư thế đứng liền có thể nhìn ra, tuyệt không phải bao cỏ. Hẳn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, tại nam tính gôn loại lộ ra ACSS về sau. Tên kia nữ tính gôn loại ACSS cũng xuất hiện. Nữ tính gôn loại là vũ hách, một đôi khổng lồ xích hồng sắc cánh chim tại sau lưng triển khai. Đường kính chỉ ít 3 mét, ACSS càng lớn, đại biểu gôn loại thể nội AC tế bào nồng độ càng cao. Gôn loại thực lực cũng liền càng mạnh. Đôi này gôn loại vợ chồng, rõ ràng đều là cấp độ SS gôn loại, nhìn bộ dáng phối hợp hẳn là rất ăn ý, vợ chồng mỗi ngày cùng ngủ chung gối. Phối hợp không ăn ý mới là lạ, xin nhờ, chúng ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Chúng ta người một nhà từ chưa ăn qua nhân loại, chỉ ăn những cái kia ngoài ý muốn chết mất gôn loại. Nữ tính gôn loại ngữ khí cơ hồ là tại khẩn cầu. Buông tha các ngươi, ta năng được cái gì? Hai vợ chồng liếc nhau. Chúng ta chỉ là muốn rời đi 24 khu, mà lại ngươi nhất định năng giết chết hai chúng ta vợ chồng sao? Tại số không trong đội ta chưa từng thấy ngươi. Nam tính gôn loại tính tình không hề tốt đẹp gì. Trong mắt sát ý phun trào. Ồ, ngươi xác định. Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên. Nắm chặt trong tay Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm phát ra từng tiếng ngâm. Không biết vì sao, Tô Hiểu gần nhất cảm giác Trảm Long Thiểm bên trong phảng phất có một loại nào đó đồ vật sống lại. Hắn càng dùng càng thuận tay. Trước đó tại 11 khu trấn thủ Aogiri chi cứ điểm cửa sau lúc. Hắn lại có loại Trảm Long Thiểm tại phối hợp hắn chiến đấu ảo giác. Tô Hiểu cười khổ một tiếng lắc đầu. Đao làm sao lại phối hợp hắn chiến đấu? Đây chỉ là tử vật, coi như binh khí thật có thể thu hoạch được ý thức. Cũng không phải Trảm Long Thiểm loại này phẩm cấp vũ khí có thể thu được. Tô Hiểu trên mặt mỉm cười cùng Trảm Long Thiểm phát ra thanh ngâm. Để gôn loại vợ chồng có loại da đầu tê dại cảm giác. Kia tiểu La Lị càng là trốn ở mẫu thân của nàng sau lưng. Phảng phất Tô Hiểu là hồng thủy mãnh thú. Gôn loại trực giác so dã thú còn muốn nhạy cảm, gôn loại vợ chồng cảm giác được, trước mặt nhân loại khả năng đại lượng tàn sát qua đồng loại của bọn hắn. Số lượng viễn siêu tưởng tượng, vợ chồng gôn có trông chút e ngại, bọn hắn không phải e ngại chiến đấu, cũng không sợ chết, hai người đều là cấp độ SS gôn loại, nhưng nữ nhi của bọn hắn ngay tại sau lưng, nếu như cùng quá nguy hiểm địch nhân chiến đấu. Nữ nhi của bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm, dù sao đao kiếm không có mắt, Tô Hiểu hiện tại cho hai vợ chồng cảm giác, đã không phải là quá nguy hiểm cấp bậc, mà là siêu cấp nguy hiểm, các người điều tra quan không phải rất thích hôn loại hack bao sao. Chỉ cần để ta thê nữ rời đi, ta có thể cho ngươi một cái hack bao, cái này cái nam nhân là hôn loại không giả, nhưng hắn lại có nam nhân vốn có đảm đương. Lão công, nữ tính gôn loại vừa nghĩ nói chuyện, liền bị nam tính gôn loại trừng mắt liếc, nữ tính gôn loại không dám nói chuyện. Ba ba, tiểu La Lị gôn loại bắt hắn lại ba ba góc áo. Hai mắt đẫm lệ mông lung lắc đầu, Tô Hiểu có chút im lặng, trước mặt hắn một nhà ba người, hiện tại cần một cái ánh đèn sư cùng một đầu máy quay phim. 24 khu chỗ sâu xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, cái này khiến tên kia nữ tính gôn loại trên mặt vui mừng. Chỉ cần có thể giao lưu, liền muốn cơ hội, không thể phụng, nam tính gôn loại vừa nghĩ nói chuyện, hắn thê tử tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Lão công, đời trước vương đã vứt bỏ chúng ta, thế hệ này vương còn chưa đủ tư cách thống lĩnh hai chúng ta. Hiện tại chúng ta là người tự do, không còn hiệu chung với ai. Nghe xong thê tử, nam tính gôn có chồng chút thống khổ nhắm mắt lại, nói đi, nữ tính gôn loại trong mắt xuất hiện áy náy. Có khi nữ nhân có thể vì hài tử bỏ qua rất nhiều đồ vật. Điều tra quan tiên sinh, 24 khu chỗ sâu dã thú xuất lồng, không biết ngươi là có hay không gặp qua một loại người nguyên thủy bộ dáng gôn loại. Hiện tại trung tâm thành bị kia đàn dã thú chiếm lĩnh. Bọn hắn cùng chúng ta khác biệt, chúng ta ngoại trừ ăn thịt người bên ngoài, bình thường cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau, coi như vợ chồng hai người đồng ý trả lời Tô Hiểu vấn đề. Cũng đều là ngắn gọn đoạn nói, ngươi trong miệng dã thú là ra từ nơi đâu, mà lại ngươi vừa rồi nâng lên hai vị vương là ai? Tô Hiểu hai vấn đề này tựa hồ làm khó vợ chồng hai người. Những dã thú kia đến từ sâu trong lòng đất, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Về phần hai vị vương, nói đến nói dài, vương chính là chúng ta gôn loại thủ lĩnh. Đời trước vương từ bỏ chúng ta, thế hệ này vương là một cái gọi phương thôn. Ba, một cái vang dội cái tát truyền đến, tên kia nam tính gôn loại quạt hắn thê tử một bạt tai. Ngươi quên là ai đã cứu chúng ta mệnh, ngươi quên Lý Hương bệnh nặng lúc. Là ai cố ý cho chúng ta đưa? là phụ thân của nàng. Không có kia cá nhân, Lý Hương khả năng đã chết yểu. Nếu như không phải Vương đối phụ thân nàng ôm lấy địch ý, chúng ta đã sớm hiệu chung nàng. Nam tính gôn đủ loại mặt thống khổ, đánh thê tử một bạt tai về sau, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân. Nữ tính gôn loại cúi đầu không lại nói chuyện, khắp khuôn mặt là áy náy. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra mà lên, một cái mang huyết hách bao bị ném. Tô Hiểu, hách bao về ngươi, để ta thê nữ đi qua. Tô Hiểu tiếp nhận hách bao, cũng không để cho đường. Xem ra các ngươi hiểu rõ rất nhiều bí mật, ta có thể thả các ngươi đi qua, mà lại cung cấp cho ngươi nhóm an toàn trụ sở. Bất quá ta cần một chút tình báo, không nên xem thường mặt đất thế giới. Giống các ngươi loại này không có cỡ lớn thế lực che chở cấp độ SS khôn loại, chẳng mấy chốc sẽ trở thành kho bởi vì khác. Nam tính gôn loại vừa muốn cự tuyệt, liền phát hiện Tô Hiểu ánh mắt càng phát ra nguy hiểm. Con gái của ngươi thật sự là đáng yêu, chết mất thật là đáng tiếc, không phải sao? Nam tính gôn loại biểu lộ một trận vặn vẹo, hung ác không được ăn sống nuốt tươi Tô Hiểu. Mười mấy giây sau, nam tính gôn loại thở dài, lựa chọn thỏa hiệp. Cách chương.